như cái thùng phi lăng về phía trước, hai thằng cầm gậy đánh hụt còn bị Lôi Đại Bằng hút cho, một thằng chó ăn phân, thằng kia loạn choạng, cái đầu vừa tầm với cốc bia đơn dũng tạt sang. Choang! Thằng Vô Phúc thấy cả máu và mảnh vỡ văng ra, ngã sầm xuống, chết ngất luôn chỉ sau một đòn tàn bạo. Thằng chó ăn phân không kịp phản ứng bị Đơn Dũng cho một cước lệch mặt, mất sức chiến đấu. Ai tàn đánh nhau với Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng sẽ biết hai thằng này vừa tàn nhẫn lại vô lại, người đánh dưới, người đánh trên, vừa đối mặt đã gục hai thằng. Phía kia Sử Căng Oa và Sử Đại Bưu dựa vào vóc dáng cao lớn, vung ghế đập thẳng hai thằng khác. Chớp mắt đã thành cuộc hỗn chiến. Trầm, bốp, quịch, gậy gộc dao bổ dưa vung lên. Úi, á, mẹ mày! Tiếng la hét vang trời. Mẹ mày, mẹ mày! Lôi Đại Bằng la hét như điên, trùng người xuống thấp, thấy người là đạp đầu gối, hắn đạp là ngã. Đơn Dũng cứ nhè đầu mà đánh, đánh là gục. Đánh quá dữ dội, cốc vỡ rồi, chỉ còn quai. Thằng lưu manh tóc dài thừa cơ Đơn Dũng đánh tên khác vung dao chém, Đơn Dung cong lưng lùi lại vài bước, như trúng dao rồi. Thằng lưu manh lại chém Lôi Đại Bằng. Trong chớp mắt Lôi Đại Bằng chỉ còn quai cốc trong tay vung lên, xem ám khí. Thằng đó né ngay, nhưng chẳng thấy gì cả, vừa quay đầu lại thì Lôi Đại Bằng đã khạc một phát, nhổ đầm vào mặt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại tức thì Đơn Dũng xông tới, quai cốc đâm vào tay, đánh rơi vũ khí. Vũ khí mất rồi, tóc dài quay đầu bỏ chạy, không ngờ đít đau nhỏ, thì ra thằng béo cầm cái quai cốc to đâm vào lỗ đít hắn, vừa đâm vừa hô, sướng không thằng đĩ đực. Thằng tóc dài sợ đái ra quần, chạy thục mạng. Á, mẹ mày! Lôi Đại Bằng vừa bất cẩn thì lưng trúng một gậy, la lên như quỷ kêu, lăn người tránh lại trúng một ống nước nữa. Thằng cầm ống thu gậy lại, nhưng muộn rồi, Đơn Dũng đâm thẳng vào ngực hắn. Á, một tiếng kêu thảm thiết, thấy trước ngực máu chảy ròng ròng, cơn đau làm hắn quên mất là mình còn có vũ khí đáng sợ hơn. Chính là cái quai cốc, mũi nhọn nham nhở đâm vào ngực, Đơn Dũng mắt trợn lên như tượng kim cương hộ pháp muốn ăn thịt người, thằng đó vứt gậy chạy, líu lưỡi hô, cứu, cứu. Chưa tới 2 phút, cuộc chiến thảm khốc đã phân thắng bại, Sử Căng Oa đập gục 3 tên, trúng một đao, trán đổ máu, nhìn như hổ dại, không ai dám tới gần. Sử Đại Bưu tay chân linh hoạt, nhịn đau đánh gục 2 thằng, dựa lưng vào Sử Căng Oa, rõ ràng là cao thủ ẩu đả, đánh có tiếng có lui. Đơn Dũng tướng mạo ít hung dữ nhất thì ra tay tàn bạo nhất. 6 thằng đối diện thì gục 3, đều bị đập vào mặt, 2 thằng đo đất không trên tiếng nào không rõ sống chết, 2 thằng chạy mất dép. Lôi Đại Bằng bị đau lên cơn điên, thằng trọc cầm đầu lui từng bước. Nhìn rõ rồi, trên người thằng đó xăm con rồng cắt ngang qua vai, đầu cạo trọc lốc trông dữ tợn, với người bình thường thì có sức uy hiếp tuyệt đối. Nhưng đối diện với Lôi Đại Bằng mắt long sòng sọc như thú lên cơn, với Đơn Dũng mặt lạnh tanh ngực đẫm máu thì chỉ biết lui liên tục. Ai ngờ đâu bọn này còn giả mang hơn lưu manh, vốn ưu thế tuyệt đối, giờ chỉ còn một mình. Đứng lại, đừng ép tao. Thằng trọc rút dao bên hông ra vung vẩy, Sử Căng Oa mặt đầy máu, nhặt cái gậy dưới đất lên, Sử Đại Bưu cũng cầm một cái ống nước, dài phải 1,5 mét, lại thêm sải tay dài, con dao nhỏ kia hoàn toàn không có sức uy hiếp. Đơn Dũng nhổ bãi nước bọt, toàn thân máu me đi tới, giọng rít qua khẽ răng, tới đây, đâm đi, tao nhớ mặt mày rồi. Mày không đâm chết tao, tao khiến mày đau đớn hơn cả chết. Đơn Dũng bị trúng một nhát dao vào ngực, máu tươi lênh láng, tay vẫn cầm quai cốc, vừa nãy thằng này đâm người ta không chớp mắt bị thằng trọc thấy rồi, sợ hãi lùi liên tục. Bốp! Thằng trọc mắt nổ đom đóm, những người ngã xuống đất, bị Lôi Đại Bằng dùng gạch đập ngất, còn nhổ bọt đá một cái mới lo lắng nói, đảng ca, anh bị thương rồi. Không sao, trúng một dao thôi, không sâu lắm, mau đi thông báo cho chú Lôi. Chuyện này chúng ta không gánh được. Đơn Dũng nhìn 7 tên nằm rên rỉ kêu đau trên mặt đất, đến y cũng không rõ sao mình vừa rồi ra tay nặng thế. Lôi Đại Bằng rút điện thoại ra, bảo hay chạy đi, chuyện này lớn rồi. Quá lớn rồi, 2 thằng không kêu được tí nào, nằm như chết, Lôi Đại Bằng sợ hãi nhìn Đơn Dũng, lâu rồi không đánh nhau, không ngờ đảng ca ra tay còn hung dữ hơn xưa. Không trốn được đâu, không sao, anh ra tay có chừng mực, không chết được. Đơn Dũng cởi thắt lưng ném cho Lực Tiểu Lực đằng xa, cầm lấy, mang về nhà anh. Các anh em, cảm ơn mọi người. Bình tĩnh, lại vô cùng bi tráng, biết kiếm miếng cơm không dễ, không ngờ thảm liệt thế này, Đơn Dũng xé áo băng vết thương, lặng lẽ nhìn thằng rên rỉ, thằng nằm lăn lóc còn mấy thằng đứng xa không dám tới. Vậy mà lúc này điều Đơn Dũng nghĩ tới trong đầu lại là hôm đó cùng sư tỷ đi dạo phố,